Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 395, chương 396, cá lọt lưới. Thanh Vân Thần Phục, Tu Di Sơn, Thiên Âm Tự. Thiên Âm Tự phía sau núi có một chỗ Vô Tự Ngọc Bích, cao hơn 7 trượng, bóng loáng như ngọc. Truyền thuyết năm đó Thiên Âm Tự tổ sư tức là tại cái kia Vô Tự Ngọc Bích phía dưới hiểu thông Phật lý, bởi vậy khai sáng Thiên Âm Tự một mạch, có thể nói là Thiên Âm Tự trọng địa. Thiên Âm Tự hủy diệt, Diệp Đông Hoàng đem Phổ Hoàng, Phổ Không mấy cái lão hòa thượng thi thể thôn phệ, sau đó mang theo Bích Giao, Lục Tuyết Kỳ đi tới nơi này Vô Tự Ngọc Bích trước. Diệp đại ca, cái này Vô Tự Ngọc Bích có làm được cái gì? Bích Giao nhìn từ trên xuống dưới, cũng không nhìn ra cái này Vô Tự Ngọc Bích có cái gì chỗ kỳ lạ. Cái này Vô Tự Ngọc Bích ẩn chứa đệ tứ quyển thiên thư, bất quá cần đặc thù dẫn tử mới có thể xuất hiện. Diệp Đông Hoàng hồi tưởng nguyên tác nội dung cốt truyện, tựa hồ là bởi vì lôi điện mà xuất hiện. Cái gì dẫn tử? Bích Giao cùng Lục Tuyết Kỳ đều rất ngạc nhiên. Cửu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi, huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn chi? Diệp Đông Hoàng không có trả lời. Chu tiên kiếm tại lòng bàn tay hiện lên, hướng lên trời nhất chỉ, miệng niệm chân ngôn, sử xuất thần kiếm ngự lôi chân quyết. Đối với hắn mà nói, tu luyện một môn đạo pháp đừng quá mức đơn giản, nhanh như vậy liền học được rồi. Lục Tuyết Kỳ đôi mắt đẹp co rụt lại, nàng nhớ đến cái này thần kiếm ngự lôi chân quyết vẫn là trước đó không lâu nàng cho Diệp Đông Hoàng. Lúc này mới bao lâu? Vẫn chưa tới một tháng a. Theo thần kiếm ngự lôi chân quyết thi triển, chỉ một thoáng, gió dục mây vần, mây đen cuồn cuộn, hóa thành vòng xoáy, chân trời tiếng sấm ù ù, tầng mây bên trong bắt đầu có tia điện toán loạn, giống như thiên tâm tức giận, vô tận âm tầng bao phủ Thiên Âm Tự Tu Di Sơn. Cuồng phong gào thét, làm người sợ hãi, áp lực khí tức bao phủ tứ phương. Thần kiếm ngự lôi chân quyết làm thiên hạ hôm nay chính đạo chi thủ Thanh Vân môn chấn phái lôi pháp. Quy lực của nó tất nhiên là 10 phần khủng bố. Thi pháp người càng mạnh, quy lực càng mạnh. Bây giờ tại Diệp Đông Hoàng trong tay sử xuất, quả thực là muôn hình vạn trạng, quy lực tuyệt luân, có thể xưng từ xưa đến nay mạnh nhất lôi pháp. Cái này thần kiếm ngự lôi chân quyết ngược lại là có chút đặc sắc. Diệp Đông Hoàng đạt được thần kiếm ngự lôi chân quyết sau còn là lần đầu tiên thi triển. Chỉ thấy quanh thân tạo thành một cái vô hình hộ thuẫn. Đó là lôi pháp cùng thiên địa lực lượng giao dung hình thành hộ thuẫn, để tránh có người tại chính mình thi pháp trên đường công kích tự thân. Hắn cảm thụ một chút, cái kia hộ thuẫn phòng ngự lực, một chút không so hắn lực công kích kém. Thậm chí muốn mạnh hơn một cái cấp bậc, nếu không phải thực lực mạnh hơn xa Diệp Đông Hoàng, là tuyệt đối không đánh tan được. Đây cũng là ban đầu ở Thanh Vân môn biển mây quảng trường, Diệp Đông Hoàng thi triển nhất kiếm cách thế không có bổ ra điền bất dịch hộ thuẫn nguyên nhân. Giờ phút này, trên bầu trời tia điện toán loạn, tiếng sấm cuồn cuộn, giống như thiên phạt buông xuống. Tu Di Sơn phía trên Đông Hoàng giáo người kính sợ bên trong mang theo hưng phấn. Bọn họ biết đây là bọn họ giáo chủ Diệp Đông Hoàng làm ra. Tu Di Sơn chung quanh vô số tu sĩ cảm thụ trên không thiên địa chi uy, trong lòng sợ hãi, ánh mắt sợ hãi, ầm ầm, vô tận lôi vân vòng xoáy chỗ sâu, một đạo cự đại lôi đình hội tụ mà thành. Hóa thành một đầu thô to như thùng nước tử sắc lôi long gào thét mà xuống. Mang theo hiển hách thần uy từ trên trời giáng xuống. Chui vào chu tiên kiếm bên trong. Lóa mắt hào quang chói mắt sáng lên. Chu tiên kiếm dường như hóa thành một thanh lôi đạo thần binh. Phía trên lôi đình lấp lóe, cực kỳ kinh người. Thật mạnh, Lục Tuyết Kỳ trong lòng kinh thán. nàng thi triển thần kiếm ngự lôi chân quyết dẫn tới lôi đình cùng Diệp Đông Hoàng so sánh. Quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Bích Dao trong mắt tràn ngập ngôi sao nhỏ. Dường như giờ phút này thi triển lôi pháp không phải Diệp Đông Hoàng, mà chính là nàng một dạng. Cái này lôi pháp tai hại cũng rất rõ ràng. Thần lôi rơi xuống, đại bộ phận bị Chu Tiên kiếm tiếp nhận, nhưng cũng có một bộ phận lôi đình chi lực tản mạn ra, tràn vào Diệp Đông Hoàng thể nội. Đây cũng là thần kiếm ngự lôi chân quyết tai hại. Tu vi không đủ, nhục thân không mạnh, còn không đợi ngươi công kích địch nhân, chính mình liền bị thần lôi đánh thành tro. Đương nhiên, nếu là tu vi cường đại, nhục thân cường đại, cái này cửa lôi pháp uy lực đồng dạng kinh người. Ông, tứ phương phong vân, cuồn cuộn mà đến, giờ khắc này, tại vô tự ngọc bích bóng loáng ngọc trên vách, từ trên xuống dưới, một chút xíu như thật sâu điêu khắc đồng dạng, hiện ra một loạt chữ lớn. Trừ cái đó ra, càng có vô số kim sắc cổ sơ khó hiểu kiểu chữ, như sôi nhảy đồng dạng tại ngọc bích kim quang hồng mang ở giữa lấp lóe nhảy nhót, làm cho người hoa mắt. Mà một hàng kia chữ lớn lại rõ ràng rõ ràng, bất ngờ chính là thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì sô cầu. Đây chính là Thiên Thư đệ tứ quyển. Bích Dao cùng Lục Tuyết Kỳ đều ngạc nhiên nhìn qua vô tự ngọc bích phía trên đột nhiên hiện lên kim sắc kiểu chữ, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Thiên Âm tự cường giả tựa hồ cũng không biết vô tự ngọc bích bí mật, Diệp Đông Hoàng làm sao biết đến rõ ràng như vậy. Bốn quyển Thiên Thư, còn kém sau cùng một cuốn thì tề tụ Chu Tiên thế giới ngũ quyển Thiên Thư. Không để ý đến Bích Dao hai người ngạc nhiên, Diệp Đông Hoàng đem vô tự ngọc bích nội dung ghi lại, thu hồi Chu Tiên kiếm, mang theo hai người trở về Đông Hoàng giáo. Mà thiên hạ càng là gió dục mây vần, ba đào hung dũng, Thanh Vân Môn, Thông Thiên Phong, Ngọc Thanh Điện, trong đại điện, Điền Bất Dịch, Thủy Nguyệt, Thương Chính Lương các loại mạch thủ tọa, trưởng lão tề tụ, nguyên một đám vẻ mặt nghiêm túc, không khí ngột ngạt, bởi vì cùng bọn hắn đặt song song thiên hạ tam đại chính phái Thiên Âm tự cùng Phần Hương cốc bị diệt. Tuy nhiên bọn họ ẩn ẩn đoán được sẽ có một ngày như vậy, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ cũng không khỏi luống cuống, bởi vì cái gọi là chết tử tế không bằng vô lại còn sống. Bọn họ còn không muốn chết. Bây giờ Diệp Đông Hoàng đại thế đã thành, thiên hạ mạc cảm không phục, chúng ta là không phải phái người đi Đông Hoàng giáo biểu thị một chút. Phong hồi phong thủ tọa Tăng Thúc thường nhìn một chút mọi người trầm mặc, dẫn đầu phá vỡ đại điện yên tĩnh. Tuy nhiên Diệp Đông Hoàng nói là một tháng sau đi triều bái, nhưng bây giờ mới mấy cái ngày thời gian, Thiên Âm tự cùng Phần Hương cốc đã bị diệt. Bọn họ nếu là không hiện tại đi qua biểu thị một phen, chỉ sợ đợi không được một tháng thì bị diệt. Cái này, phái ai đi tương đối tốt đâu? Chiêu Dương phong thủ tọa Thương Chính Lương hỏi. Ta cảm thấy Thủy Nguyệt sư muội là không có hai nhân tuyển. Diệp Đông Hoàng đã cứu Thủy Nguyệt sư muội, có thể thấy được đối nó cảm quan không tệ. Tiếp theo, Lục Tuyết Kỳ bây giờ cũng tại Đông Hoàng giáo dưỡng thương. Thủy Nguyệt sư muội đi qua vừa vặn thăm viếng một chút, nhất cử lưỡng tiện. Lạc Hà phong thủ tọa Thiên Vân đạo nhân nhìn về phía Thủy Nguyệt, nói ra. Nhất thời từng tia ánh mắt đồng loạt nhìn sang, tất cả mọi người ánh mắt sáng lên, đều cảm thấy Thủy Nguyệt đi tốt nhất. Thương Tùng nói không sai, các ngươi nguyên một đám thủ tọa làm dễ chịu, sợ đầu sợ đuôi, ta đến liền ta đi. Thủy Nguyệt đôi mắt đẹp lườm mọi người liếc một chút, cũng không có cự tuyệt. Chủ yếu là Thiên Vân đạo nhân câu nói mới vừa rồi kia đâm trúng nàng đau điểm. Nàng cũng muốn đi xem nhìn Lục Tuyết Kỳ thế nào. Mọi người bị Thủy Nguyệt xem thường, sắc mặt đỏ lên, nhưng nghĩ tới Thủy Nguyệt sắp đi Đông Hoàng giáo, cũng không tiện cùng với nàng lên xung đột, cũng chỉ đành nhịn. Lập tức, Thủy Nguyệt thu thập một phen, liền ngự kiếm tiến về Đông Hoàng giáo. Phương Nam, Thập Vạn Đại Sơn, Diệp Đông Hoàng, trong bầu trời đêm, hai bóng người nhìn qua đã hóa thành một vùng phế tích phần hương cốc. Trong mắt mang theo thấu xương hận ý, cầm đầu nam tử trong kẽ răng nhảy ra ba chữ, băng lãnh thấu xương. Hắn cũng là phần hương cốc cốc chủ Vân Dịch Lam, mà bên cạnh hắn người cũng là đệ tử của hắn Lý Tuân. Ngày đó phần hương cốc bị diệt thời điểm, hai người đều không tại phần hương cốc. Sư phụ, chúng ta làm sao bây giờ? Lý Tuân trong lòng không chắc. Tuy nhiên Vân Dịch Lam tu vi rất cao, nhưng Diệp Đông Hoàng bây giờ có thể xưng vô địch tồn tại. Trước kia trong lòng hắn như tiên đồng dạng Vân Dịch Lam. Hiện tại hắn cũng không thấy đến đối phương có thể chiến thắng Diệp Đông Hoàng. Diệp Đông Hoàng, ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá đắt. Vân Dịch Lam trong mắt lóe ra điên cuồng. Cái thế giới này mặc dù là nhân loại chúa tể, nhưng yêu thú đồng dạng là một cỗ lực lượng đáng sợ. Mà yêu thú bên trong có một cái chí cường giả, thú thần. Chỉ bất quá thú thần bây giờ đã bị trấn áp phong ấn tại trấn ma cổ động bên trong. Bất quá, hắn có thể đi đem đối phương phóng xuất. Không Tang Sơn, Đông Hoàng giáo, một lần hành động diệt đi Thiên Âm tự cùng phần hương cốc hai đại phái. Đông Hoàng giáo phía trên xuống sĩ khí tăng vọt, hưng phấn không thôi. Không Tang Sơn phía dưới mỗi ngày càng là có vô số tu sĩ muốn bái nhập Đông Hoàng giáo môn hạ. Đối với những thứ này việc vặt, Diệp Đông Hoàng đều giao cho Lâm Kinh Vũ bọn người xử lý. Tại loại này lực lượng một người có thể thay trời đổi đất tu sĩ thế giới. Chỉ cần hắn bảo trì thực lực tuyệt đối, địa vị của hắn thì không có thể lay động. Diệp đại ca, Lục Tuyết kỳ một bộ bạch y, trắng noãn như tuyết, đi vào Diệp Đông Hoàng bên cạnh. Nàng mắt ngọc mày ngài, thanh lệ thoát tục, nhìn qua Diệp Đông Hoàng, muốn nói lại thôi. Thiên Âm tự cùng phần hương cốc hủy diệt, đối nàng trùng kích quá lớn. Nàng lo lắng Thanh Vân Môn cũng sẽ bước phía sau bụi. Nàng đã sớm muốn hỏi Diệp Đông Hoàng, hoặc là nói muốn thay Thanh Vân cầu tình, chỉ là không biết như thế nào mở miệng. Giờ phút này, nàng rốt cục nhịn không được đến đây tìm Diệp Đông Hoàng. Thế nào? Diệp Đông Hoàng ngẩng đầu, thân thủ đem nàng mềm mại, thân thể mềm mại ôm trong ngực đến. Nhìn lấy nàng muốn nói lại thôi thần sắc, trong lòng ẩn ẩn đoán được nàng muốn nói cái gì. Diệp đại ca, ngươi sẽ giết sư phụ ta sao? Lục Tuyết Kỳ trầm mặc nửa ngày, lấy dũng khí hỏi. Nàng thấp cổ bé họng, Thanh Vân những người khác nàng cũng không quản được, nàng cũng không dám hướng Diệp Đông Hoàng yêu cầu càng nhiều. Chỉ cần sư phụ nàng không có việc gì liền tốt, nàng tính cách thanh lãnh, tại Thanh Vân bên trong, cảm tình tốt nhất cũng là Thủy Nguyệt, tiếp theo cũng là Tiểu Trúc Phong mấy cái người sư tỷ. Yên tâm đi, trẫm sẽ không giết nàng. Trước đó chính ma đại chiến thời điểm, còn cứu được nàng nhất mệnh. Diệp Đông Hoàng thân thủ nhéo nhéo Lục Tuyết Kỳ trắng nõn khuôn mặt. Hắn chỗ lấy trước diệt đi Thiên Âm tự cùng phần hương cốc kỳ thật cũng là đối Thanh Vân một cái cảnh cáo. Hắn tin tưởng Thanh Vân môn còn lại những người kia biết cái kia lựa chọn thế nào. Nếu là thật sự ngu xuẩn mất khôn, Diệp Đông Hoàng cũng không để ý đưa bọn hắn đoạn đường. Đến mức Thủy Nguyệt, lưu nàng nhất mệnh cũng không tính là gì. Diệp đại ca, cảm ơn ngươi. Lục Tuyết Kỳ trong mắt tràn đầy vui mừng, đạt được muốn đáp án, trong lòng tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất. Vậy ngươi muốn làm sao tạ trẫm? Diệp Đông Hoàng thân thủ nâng lên nàng tinh xảo trắng nõn cái cằm, nhìn lấy nàng như một uông thanh tuyền con ngươi, nhếch miệng lên, ý vị thâm trường nói. Ta, cảm thụ Diệp Đông Hoàng ánh mắt, Lục Tuyết Kỳ chỗ nào vẫn không rõ, trong mắt ngượng ngùng càng đậm, nhắm mắt lại, một bộ mặc cho ngươi như thế nào đều được, Nhìn đến Lục Tuyết Kỳ thanh lãnh thẹn thùng dáng vẻ, thật sự là có một phen đặc biệt phong tình, khiến người ta thèm ăn nhỏ dãi, thì muốn hung hăng khi dễ nàng. Đặc biệt là giờ phút này một bộ muốn gì cứ lấy bộ dáng. Người nam nhân nào chịu được? Diệp Đông Hoàng nâng lên cằm của nàng, cúi đầu, dùng lực một hôn, một cái tay đã thăm dò vào nàng trong váy dài. Hết thảy nước chảy thành sông. Lúc này, Thủy Nguyệt cũng tới đến Đông Hoàng giáo, đã trở về trong giáo Tam Diệu Tiên Tử tiếp đãi nàng. Thủy Nguyệt đại sư yên tâm, Tuyết Kỳ thương thế đã khỏi hẳn, vừa mới ta nhìn thấy nàng đi thư phòng tìm giáo chủ. Ngươi đi gặp giáo chủ, vừa vặn có thể nhìn thấy. Tam Diệu Tiên Tử mang theo Thủy Nguyệt tiến về Diệp Đông Hoàng thư phòng. Yêu Kiều mở miệng, phong tư yểu điệu, phong tình vạn trùng, đa tạ tiên tử. Thủy Nguyệt nói cảm ơn, lấy phía trước đối Tam Diệu Tiên Tử loại này ma giáo tu sĩ. Nàng là không có sắc mặt tốt, cơ bản gặp mặt cũng là đánh. Nhưng bây giờ thời đại đã thay đổi, cái nào còn có cái gì chính đạo ma đạo, chỉ có Đông Hoàng nói. Đây là Diệp Đông Hoàng thời đại, các nàng muốn sinh tồn nhất định phải thích ứng thời đại này. Người thích ứng lực rất mạnh, nhất là nữ nhân, vô luận lớn nhỏ, đều có thể hoàn mỹ thích ứng, đem bao dung. A, Ân, vừa mới tới gần thư phòng, hai người liền nghe được một trận thanh âm quen thuộc. Là Tuyết Kỳ thanh âm. Thủy Nguyệt khẽ giật mình, lên tiếng kinh hô, sắc mặt biến đổi lớn. Thanh âm này nàng rất quen thuộc, là Lục Tuyết Kỳ, thanh âm rất lớn, rất bén nhọn, tựa hồ rất thống khổ, trong đó còn xen lẫn dường như cây roi quất thanh âm. Tựa như ngược đãi quất một dạng, hỗn đản. Chỉ một thoáng, Thủy Nguyệt giận theo tâm lên, giận không nhịn nổi, không nói hai lời, dường như một trận gió giống như, một chút xông tới, đến mức nàng tới đây mục đích, cùng nàng có phải hay không Diệp Đông Hoàng đối thủ những vấn đề này. Đã sớm ném đến ngoài 9 tầng mây, giờ phút này, nàng nơi nào còn có tâm tư quan tâm những chuyện này. Lục Tuyết Kỳ thế nhưng là nàng tâm can bảo bối, không nghĩ tới thế mà ở chỗ này lọt vào Diệp Đông Hoàng ngược đãi. Thật sự là có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.